Chương 975, 10 vạn đại quân A. Lắp đặt về sau, thân công báo hành động như thường, một chút cũng nhìn không ra trước đó bị một kiếm chặt đầu thảm trạng. Nhiên Đăng lấy làm kinh hãi, nghiêm nghị nói, ngươi từ chỗ nào học được cái kia yêu pháp? Dương Tiễn nhíu mày không nói, trong bốn người có lẽ chỉ có hắn thấy nhất là rõ ràng, cái kia thân công báo tu hành con đường cùng người thường tu tiên khác biệt, không phải muốn đem thân thể luyện như thép như sát, ngược lại là đem thân thể làm cho lỏng lẻo vượt qua, như nguyên khí lỏng lẻo tụ hợp đồng dạng, sức chống cự cực kém, nhưng cũng rất dễ dán lại. Liên Xiền giáo hành quyết mà nói, xác thực có thể xưng được là tà pháp. Thân công báo bật cười lớn, bị Nhiên Đăng một kiếm chặt đầu, trên mặt hắn tựa hồ cũng nhìn không ra bao nhiêu hận ý, trong miệng lại vẫn là lẩm bẩm bức cái không dứt. Nói đến đều là chút nói gì không hiểu mê sảng. Hết lần này tới lần khác Nhiên Đăng mấy người cũng còn nghe lọt. Khổng Tuyên ở một bên nhìn là dở khóc dở cười, thế mới biết Đế Tân đem thân công báo phái tới là cái gì dùng. Chỉ cần mình hỗ trợ bảo vệ thân công báo, đừng nói là một ngày, chỉ sợ sẽ là ba ngày cũng được. Thân công báo một thân đạo pháp tu vi chỉ được xưng tụng mở ra lối riêng, cũng tuyệt đối so ra kém chính mình, chỉ là cái miệng này à, quả thực lợi hại. Nhiên Đăng bị thân công báo như thế trêu đùa đã nổi lên sát tâm, đang muốn cứ gọi bốn người động thủ. Lại cảm giác không chung một đạo hỏa khí bước tới, một người kêu lên, thế nhưng là thân quốc sư ở phía dưới thân công báo đi lên nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử thân mang lửa một dạng áo đo đạo bào từ không chung rơi xuống. Đúng vậy. Đạo hữu là thân công báo gặp người kêu ý đồ đến là bạn không phải địch, hỏi vội. Ta chính là Hỏa Linh Thánh Mẫu, nghe nói chủ vương phát động 10 vạn phàm binh đến công Côn Lôn, ta cố ý đến đây trợ trận. Thân công báo đại hỉ, Hỏa Linh Thánh Mẫu tên hắn cũng nghe qua, mặc dù không bằng Kim Linh Thánh Mẫu như vậy tu vi thâm hậu, nhưng cũng là kim tiên tu vi, có này giúp sức, ba cái kim tiên đối đầu Nhiên Đăng bốn người, coi như hắn không múa mép khua môi công phu, cũng có thể kéo lên rất lâu. Đế Tân mệnh ta đến đây trợ quyền, Kim Quang Thánh Mẫu bọn người sau đó liền đến. Hỏa Linh Thánh Mẫu thu một thân hỏa khí, đi đến thân công báo bên người cùng Khổng Tuyên gặp qua. Nhiên Đăng trong lòng kinh hãi, Kim Linh Thánh Mẫu cùng mình là ngang cấp cao thủ, từ trước đến nay ở trong tiệt giáo thâm cư không ra ngoài, rất ít đi ra đi lại, sao cái này bình thánh chi chiến nàng cũng muốn đến phong thần chi chiến bắt đầu về sau. Thông Thiên giáo chủ ước thúc môn nhân không thể tùy tiện xuất động xuống núi, mị hệ nờ bị sát kiếp. Nhưng là môn hạ đệ tử bị xiển giáo tiên nhân giết chết, nhưng đều là không quan tâm, chỉ nói là chính mình môn nhân không biết kiểm điểm, ứng sát. Kiếp. Tiệt giáo môn hạ sớm có oán nghiệm, lúc này trụ vương thế mà tập hợp đủ 10 vạn phàm binh liền dám giết hướng Côn Lôn, để bọn hắn tiệt giáo tiên nhân mở mày mở mặt, bốn phía thông khí về sau, nhao nhao đến Côn Lôn đến trợ trụ vương một chút sức lực. Lý Tĩnh lúc này tiến đến Nhiên Đăng bên người thấp giọng nói ra, sư huynh. Lại không xử xuất cái kia ngọc hư tiên lệnh, coi như trễ. Nhiên Đăng biết Lý Tĩnh nói chính là tình hình thực tế, hiện tại tiệt giáo thế lớn, không tính dưới núi không có đi lên Đế Tân bọn người, chỉ là trước mặt ba người này một cái ứng phó không thỏa đáng, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn hắn xông vào ngọc hư cung bên trong, đến lúc đó thiên tôn trách cứ xuống tới cũng không phải việc nhỏ. Nhưng là muốn vào lúc này xử xuất ngọc hư tiên lệnh, đoạn chính mình thăng tiên chi lộ, Nhiên Đăng vô luận như thế nào cũng là không chịu. Ngay tại do dự ở giữa, một cái bạch hạc toàn thân mang máu, lảo đảo bay tới, rơi trên mặt đất, hóa thành một cái đồng tử bộ dáng. Tê Thanh nói, sư tổ, không xong xảy ra chuyện gì. Ngạc Nhiên Nhiên Đăng rất nổi nóng, mắt thấy là phải cùng ba người này đến trận đại chiến, cái này bạch hạc đồng tử lại như vậy không biết tốt xấu. Sư tổ, có người xông tới núi. Bạch hạc đồng tử che ngực thương nói ra, người nào nếu không phải người ngoài ở tại. Nhiên Đăng thật muốn một trưởng đem cái này bạch hạc đồng tử đỉnh đầu đánh nước, nói chuyện như vậy bừa bãi, nói hồi lâu cũng không nói đến trọng điểm. Chính là người A Sư Tổ, dưới núi 10 vạn đại quân hiện tại cũng ở trên núi. Bạch hạc đồng tử mang theo tiếng khóc nói ra. Nguyên bản hắn chỉ là thông lệ tuần sơn, lại không nghĩ rằng đột nhiên một trận trách mây thổi qua, từ trong mây rơi ra mấy trăm cái cầm đao binh sĩ, trông thấy nó về sau, chính là một trận chém lung tung. Mặc dù bị hắn dùng tiên pháp bị thương hơn mấy chục người, thế nhưng là hắn mới bất quá thổ khí nạp nguyên thô thiện cảnh giới, ngay cả thiên tiên cũng không tính, chỉ là hơi thông biến hóa chi pháp, rốt cục vẫn là không chịu nổi bọn hắn nhiều người, bị vài chuôi cương đao chém trúng ngực. Hắn liều mạng hóa thành trắng hạc tiên thể trốn thoát, lại không nghĩ rằng Nhiên Đăng sư tổ bên này QNZ gặp gỡ địch nhân. 10 vạn đại quân nhiên đang hô lớn, làm sao có thể đang cùng Thân Công Báo ba người giao chiến Dương Tiễn, Lục Áp cùng Lý Tĩnh Khu nở dê lấy làm kinh hãi, nếu không phải tình hình chiến đấu chính liệt nói không chừng sẽ đem đầu quay tới hảo hảo hỏi một chút cái kia Bạch Hạc đồng tử. Bất quá là xông lên mấy trăm người mà thôi, ngươi sao nói có 10 vạn đại quân nhiên đang mặt âm trầm xuống, cái kia 10 vạn đại quân nếu là thật sự đến trên Côn Lôn Sơn, chỉ sợ sườn núi chô đã tất cả đều là đại thương sĩ tốt. Loại cảnh tượng này chính là ngẫm lại cũng cảm thấy khủng bố. Hắn cũng không phải lo lắng cái này 10 vạn sĩ tốt sẽ đối với Côn Lôn tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ là lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn chê hắn không có nhanh chóng xử xuất Ngọc Hư Tiên Lệnh, khiến phàm nhân trà đạp Côn Lôn tiên cảnh, ô trọc tiên khí, nếu là Thiên Tôn trách phạt xuống tới, nói không chừng sẽ đem hắn đặt ở Kỳ Lân dưới vách trăm năm. Nhiên Đăng nghĩ tới đây, đánh run một cái, rốt cuộc không hứng thú nghe cái kia Bạch Hạc đồng tử nói chuyện. Tiện tay khoanh tròn, viết liền một đạo thủy kính liên thông Côn Lôn hộ sơn đại trận các nơi thiết điểm, từng cái xoay qua chỗ khác, hiện ra trong Côn Luân Sơn các nơi cảnh tượng. Nhiên Đăng toàn thân chấn động, chỉ gặp thủy kính kia bên trong nào có ngày xưa tiên gia cảnh tượng, cầu nhỏ nước biếc, tiên điểu đều đã không thấy, thay vào đó chính là lít nha lít nhít đầu người, một người tướng lãnh bộ dáng người đang lớn tiếng hô quát, tập kết bộ hạ, còn có một tiểu đội nhân mã đang cùng thủ sơn đạo đồng linh chiến. Bất quá duy nhất để cho người ta vui mừng là những sĩ tốt này rõ ràng không thông đạo pháp, chính là đối đầu một cái đạo đồng QNZ thường thường vây không nổi, khiến cái này đạo đồng đào tẩu. Chỉ là những sĩ tốt này đến cùng là thế nào lên Côn Lôn Sơn, chẳng lẽ còn có đại năng đem bọn hắn xách lên núi hay sao? Nhiên Đăng liền chuyển mấy chỗ, chỉ gặp trong thủy kính cảnh tượng đều là giống nhau, sườn núi chỗ kéo dài trăm đà mở không gian, đều bị cái này 10 vạn sĩ tốt chen lấn tràn đầy. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn vận dụng cái này Ngọc Hư Tiên Lệnh? Nhiên Đăng trên tay chảy ra mồ hôi, đem Ngọc Hư Tiên Lệnh ướt nhẹp. Cái này 10 vạn sĩ tốt cố nhiên công không vào Ngọc Hư Cung, thậm chí ngay cả đỉnh núi đều không bò lên nổi, nhưng là muốn đem bọn hắn đều tiêu diệt, chỉ bằng vào Nhiên Đăng mấy người kia cũng muốn tiêu tốn không ít công phu, càng đừng đề cập còn muốn nhiễm cái kia buồn nôn sát kiếp.